Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 694, tới tìm ta muốn hạng mục. Sư ca, ngươi bây giờ cũng tính công thành danh toại. Lâm Bắc Phàm cười nói, xác thực là công thành danh toại, ta còn phú quý về quê. Hoàng Chính Thanh hăm hở nói, tháng trước, chúng ta trường học cũ Giang Nam Đại học còn mời ta trở về làm diễn thuyết, cho tương lai học đệ học muội động viên một chút. Vừa nghe nói đi là Tinh Quang phó tổng giám đốc, Star Video tổng tài, con mắt đều mạo quang, khắp nơi đều là sùng bái ánh mắt, khỏi phải nói có bao nhiêu dễ chịu. Cuối cùng, ta còn trở thành Giang Nam Đại học giáo hữu hội một thành viên. Giang Nam Đại học giáo hữu cũng không phải ai cũng có thể làm, không có nhất định thành tựu, nhân gia đều không nhận. Chúc mừng sư ca. Lâm Bắc Phàm mở miệng, bọn hắn đến nhờ vả ta hỏi ngươi chừng nào thì cũng đi diễn thuyết một lần, cho mình học đệ học muội cổ vũ ủng hộ. Bọn hắn nói mời ngươi thật là nhiều lần, kết quả ngươi một mực từ chối không rảnh, ta cũng không tin. Hoàng Chính Thanh cười, Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng, ta hiện tại mới năm thứ ba đại học đây, nếu như ta đi, rất nhiều người đều là ta học trưởng. Ngươi để ta làm sao cho bọn hắn cổ vũ ủng hộ? Không kích thích bọn hắn cũng không tệ. Hoàng Chính Thanh suy nghĩ một chút, cười ha ha một tiếng. Cũng phải a, ngươi đi thuần túy là kích thích người, mà không phải đi cổ vũ người. Còn có một cái vấn đề, ta cũng đã từng đụng phải mấy cái đồng học, kết quả bọn hắn liều mạng lốp bốp hạng mục đề cử bọn họ hạng mục. Nói tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu, muốn đầu tư bỏ vốn, cho nên bây giờ ta sợ hãi. Xác thực, xã hội bây giờ quan hệ phức tạp, liền xem như đồng học cũng có thể bẫy ngươi. Ta lại đụng phải một cái, kém chút tiên nhân khiêu. Hoàng Chính Thanh mười phần có cảm xúc, sau đó chỉ Lâm Bắc Phàm, cười nói, bất quá ngươi tuyệt đối không tốt lắc lư, nếu ai đem ngươi trở thành đồ đần, cuối cùng nhất định là tự mình xui xẻo. Sao có thể a? Kỳ thực ta rất thuần khiết. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng nói. Hoàng Chính Thanh đang chuẩn bị uống trà, kém chút phun tới. Ngươi cũng tính thuần khiết. Ngươi hỏi một chút bị ngươi hố qua những người kia, bọn hắn có đáp ứng hay không? Loại này đồng học đáng ghét nhất. Về sau ngươi định làm gì? Ta nghĩ nghĩ, dù sao đều là đồng học, ta không có ý tứ cự tuyệt bọn hắn, cho nên ta liền đem bọn hắn giới thiệu cho Mã Đại Vân. Hiện tại đám người kia chính đang trên tao bao bán đồ đây, còn vô cùng cảm tạ ta, đem một đám lừa dối người giới thiệu cho càng có thể lừa dối người. Cái này thao tác 6A, như vậy tao thao tác ta tại sao không có nghĩ đến? Học đệ, ngươi nghiêu. Hoàng Chính Thanh giơ ngón tay cái lên, hai người lại hàn huyên một hồi. Hoàng Chính Thanh xoa tay, có chút khẩn trương hỏi, học đệ a, học trưởng có thể hay không xin nhờ ngươi một chuyện? Đuôi hồ ly rốt cục lộ ra rồi. Lâm Bắc Phàm cười ha ha, đại bao đại lãm nói, yên tâm to gan nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Hoàng Chính Thanh rốt cục nói ra mục đích, là như vậy học đệ, ngươi có thể hay không làm ra một cái đại hạng mục cho ta đến làm. Lâm Bắc Phàm mở to hai mắt, Star TV cùng Star Video sự tình, còn chưa đủ ngươi dày vò, lại còn có hướng trên người mình thêm gánh, học trưởng ngươi thật là nghiêu. Hoàng Chính Thanh lắc lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Star TV cùng Star Video sự tình xác thực quá nhiều, nhưng những cái kia đều là chấp hành bên trên sự tình. Ta cảm giác ta bây giờ còn trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, nghĩ làm ra một chút không giống nhau sự tình. Nói thế nào, nguyên lai là vị sư ca này dã tâm tăng trưởng, muốn hướng bên ngoài chứng minh bản thân năng lực, tuổi còn trẻ ngồi lên Tinh Quang phó tổng giám đốc vị trí này. xác thực xem như công thành danh toại, nhưng kỳ thật hắn bản thân biết chuyện nhà mình, bằng hắn uy vọng cùng năng lực là căn bản không có khả năng ngồi lên vị trí này đến. Căng hết cỡ cũng chính là một cái bộ trưởng, nắm vững một cái bộ môn, nhưng hắn mặc dù có thể ngồi lên vị trí này, là có nhất định khí vận thành phần ở. Đầu tiên là bởi vì hắn từ đầu tới đuôi tham dự tinh quang cơ hồ tất cả hạng mục. Hơn nữa chấp hành năng lực vô cùng mạnh, có thể viên mãn hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Tầng quản lý cần người như vậy. Hơn nữa hai vị lão tổng đều là nữ lưu hạng người. Nhiều khi, rất nhiều sự tình đều không tiện ra mặt. Lâm Bắc Phàm cũng không quản những chuyện này. Cần gấp một tên có năng lực nam đồng chí đỉnh lên. Tỉ như một chút từ chối không hết bữa tiệc bữa rượu loại hình. Dù sao vẫn cần tập đoàn người lãnh đạo ra mặt mới được. Ở giờ phút quan trọng này hắn liền bị đề bạt đi lên. Đương nhiên, đây là hắn cơ hội. Hắn cũng rất trân quý cơ hội này. Tuy nhiên những cái này tử cục loại hình hắn cũng rất không thích. Thường xuyên say khướt về nhà. Nhưng hắn cũng nhất định phải đỉnh lên. Bằng không thì thật không biết tới khi nào. Hắn có thể leo đến vị trí này. Trở thành tinh quang cấp lãnh đạo một trong. Hắn còn quá trẻ lại dã tính bừng bừng, muốn làm ra một ít chuyện. Nhưng là xem khắp tinh quang hạng mục Star TV, tinh quang ảnh nghiệp Star Video, Giang Nam thành phố điện ảnh, những cái này đại hạng mục đều là Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị ba người làm ra, đều đã đánh lên bọn họ ấn ký. Không có một cái là thuộc về hắn. Hắn nghĩ làm ra không giống nhau sự tình, thuộc về mình đồ vật, cho nên liền tìm tới Lâm Bắc Phàm. Kinh lịch tinh quang nhiều như vậy hạng mục, hắn kinh ngạc phát hiện phàm là hỏa hạng mục đều là Lâm Bắc Phàm nói ra. Tinh quang phát triển không thể rời bỏ Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm mới là tinh quang sau lưng đại boss, còn có phàm là qua tay hắn đồ vật. Cuối cùng không chút ngoại lệ đều biến nóng này. Hắn mới thật sự là thương nghiệp chi thần. Điểm kim chi thần. Cho nên bây giờ tìm tới cửa. Lấy một cái tốt hạng mục tới làm. Kỳ thực muốn nói hạng mục. Thật là có một cái. Hơn nữa là một cái siêu cấp đại chu hạng mục. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Là cái gì? Hoàng Chính Thanh mừng rỡ. Ngươi chơi qua võng du sao? Nghe nói qua thể thao điện tử sao? Những cái này ta đều biết. Hơn nữa ta nghe nói thể thao điện tử mấy năm này đặc biệt hòa. Quốc dân lão công Vương Thông Thông bản thân cũng là một cái chiến đội. Hiện tại chơi đến phong sinh thủy khởi. Học đệ, ngươi muốn tiến quân thể thao điện tử sản nghiệp. Hoàng Chính Thanh nhíu mày. Đây đúng là một cái to lớn ngành nghề. Thế nhưng là đối với tinh quang mà nói. Thể thao điện tử quy mô có chút nhỏ, thể thao điện tử kiếm lời không có bao nhiêu tiền, muốn làm liền làm thể thao điện tử sau lưng đồ vật. Kia liền là trò chơi. Lâm Bắc Phàm hưng phấn nói, sớm ở năm ngoái thời điểm, ta liền dùng tiền mời người đến y theo chúng ta. Xạ điêu anh hùng truyện, thần điêu hiệp lữ, võ hiệp ảnh thị kịch. Còn có Giang Nam thành phố điện ảnh bố cảnh chế tạo một cái bao hàm toàn diện thế giới trò chơi. Danh tự liền kêu là Võ Hiệp Thế Giới. Lâm Bắc Phàm cuối cùng đem cái này hoành đồ đại kế nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.